Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, bạo động bắt đầu. Đi, Trương Đông Thăng lần nữa lặng lẽ nhìn Bạch Tử Nhạc một chút. Tốc độ lập tức tiêu thăng, những người khác thấy hình, đành phải đi theo tăng tốc, gió táp gào thét ở giữa, liền xông về nơi xa. Bạch Tử Nhạc khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm gì, cũng đi theo bay lượn mà qua, chỉ lưu đám kia tu sĩ, cảm kích mà kính sợ dừng ở nguyên địa, nhìn phía bọn hắn chỗ phương hướng. Thật lâu, mới có người cảm khái, những này, hẳn là bị Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng chiêu mộ mà đến đám kia kim đan cảnh các tiền bối. Đi, coi là thật quá mạnh. Tùy tiện một vị, khí thế hiển lộ, liền để chúng ta khó mà tiếp nhận. Nhiều như vậy cùng một chỗ, coi là thật quá dọa người. Không sai, ta vừa rồi hô hấp đều ngừng lại, căn bản không dám lớn tiếng thở. Đâu chỉ, ngươi không có phát hiện được ta chân, hiện tại cũng còn đang run sao. Bất quá, trước đó tại trước khi lên đường, ta từng có may mắn gặp qua bị Cửu Tuyệt Kiếm Vương chiêu mộ mà đến các tiền bối. Lần này, ta đều có từng thấy, chỉ có vị kia giúp chúng ta xuất thủ giải quyết tinh thú tiền bối. Lạ mặt vô cùng, các ngươi có biết, hắn là ai? Toàn bộ Cô Xả dãy núi bên trong, kim đan cảnh cường giả đều là có ít, trừ số ít mấy cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi bên ngoài. Phần lớn đều tại ngoại giới có chỗ hiển lộ. Ta đã từng mua qua một phần có quan hệ tình báo. Nhớ kỹ bọn hắn hình dạng cùng khí tức, nhưng bên trong cũng không có vị tiền bối này tung tích. Cho nên ta suy đoán, hắn hẳn không phải là xuất thân từ Cô Xả dãy núi các đại tiên tông kim đan cảnh cường giả. Không, phải Cô Xả dãy núi cường giả, nên xuất thân từ phụ cận mấy dãy núi lớn. Mà gần nhất thanh danh lên cao, tân tấn quật khởi siêu phàm cường giả, thế nhưng là cực ít, chẳng lẽ là hắn? Một đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ ở giữa, một người sắc mặt đột nhiên bỗng nhiên biến đổi. Hắn là ai? Những người khác trong lòng giật mình, vội vàng truy vấn. Xuyên Vân dãy núi, Bắc Minh đạo nhân. T, không thể nào. Bắc Minh đạo nhân nghe nói mới thần minh cảnh đỉnh phong. Đối với loại kia kinh tài tuyệt diễm, siêu phàm tuyệt thế cường giả mà nói, trong thời gian ngắn đột phá đến kim đan cảnh sơ kỳ, lại có gì khó? Một đám người chấn kinh, nhưng nghĩ lại ở giữa, nhưng lại thời gian dần qua tiếp nhận cái thuyết pháp này. Mấy phút qua đi, Bạch Tử Nhạc bọn người xuất hiện ở một mảnh rộng lớn đất cát bên trong. Thần thức phúc tán, cẩn thận tìm kiếm lấy tiến vào tầng thứ hai thông đạo. Hiu, một đầu giống như cự xà, nhưng lại có hai đầu phân nhánh cái đuôi tinh thú, bỗng nhiên từ đất cát bên trong thoát ra, trực tiếp bắn về phía Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc phi kiếm có chút lóe lên, chỉ là hướng phía trước một chạm. Suy, hình rắn tinh thú, liền từ giữa gián đoạn thành hai đoạn, bất quá theo sát phía sau, đất cát nhanh chóng phun trào, hiu, hiu, hiu, ngoặc kép, sau đó cũng chỉ thấy từng cái hình rắn tinh thú, nhanh chóng thoát ra, trực tiếp công về phía Bạch Tử Nhạc bọn người, hai mắt huyết hồng, chỉ có dữ tợn cùng điên cuồng, những này tinh thú. Quả nhiên không có trí thông minh có thể nói. Bạch Tử Nhạc lườm bọn chúng một chút, trọn vẹn rắn sáu đầu hình tinh thú xông về mình. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, liền đem âm ảnh lĩnh vực tản ra, mạnh mẽ lực tản phía dưới. Cái này sáu đầu lúc đầu nhanh như thiểm điện tinh thú, tốc độ liền bỗng liền giảm, cơ hồ bị ổn định ở hư không bên trong. Sau đó tâm hắn niệm khẽ động, lĩnh vực bên trong không lỗ mà không lập lực lượng tác dụng dưới, cấp tốc đối bọn hắn đầu tiến hành nghiền ép. Suy suy suy, sáu đầu có thể so với khai khiếu cảnh đỉnh phong, thậm chí là thần minh cảnh sơ kỳ trung kỳ tinh thú. đầu liền bị chèn ép, bỗng nhiên xẹp xuống, nháy mắt mất mạng. Bạch Tử Nhạc âm ảnh lĩnh vực, thế nhưng là tuyệt thế đại thần thông, coi như không phải chuyên môn công phạt chi thuật, nhưng chỉ là một đám cấp một tinh thú, nhiều lắm là có thể so với thần minh cảnh trung kỳ. Tự nhiên có thể bị hắn nhẹ nhõm nghiền chết, mà cái này thời điểm, những người khác cấp tốc xuất thủ, đem phóng tới bọn hắn tinh thú giải quyết. Thông hướng tầng thứ hai thông đạo tại nơi này, chúng ta đi vào, tiếp lấy rất nhanh, liền có người tìm được vùi lấp tại đất cát bên trong đầu thứ hai thông đạo. Thiên kiếm chân quân có chút lập tức hướng phía trước một điểm. Một đạo lực lượng tác dụng dưới, bùn cát tách ra, lập tức liền xuất hiện một cái có thể cung cấp mấy người cùng nhau bước vào thông đạo. Tiến vào thông đạo, tinh nguyên thần sơn tầng thứ hai đem so sánh tầng thứ nhất, dường như càng rộng rãi hơn to lớn mấy phần. Tự liền núi đá, vách đá cũng tương ứng tăng nhiều, càng có rất nhiều ngoại giới căn bản khó mà sinh trưởng đặc thù linh thực. Mặc dù phẩm giai khá thấp, nhưng lại có một loại đặc thù tinh lực hội tụ, lộ ra có chút bất phàm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là tinh nguyên thần sơn trong tầng thứ hai trọng lực lại một lần tiêu thăng, bây giờ đã có thể so với ngoại giới 40 lần tả hữu. Dạng này trọng lực áp bách phía dưới, mọi người tốc độ tự nhiên đại giảm, giống một đầu tinh thú đột nhiên giống to, sau đó cấp tốc từ trên mặt đất đằng không vọt lên. 40 lần trọng lực ở trong mắt nó tựa như cũng không tồn tại, nó vọt thẳng hướng về phía cao mấy chục trượng độ. Chu Vĩnh Chân Chu Chân Quân hung hăng táp tới, tự tìm đường chết. Chu Chân Quân quát nhẹ một tiếng, vẫy tay, một trắng một đen hai thanh trường kiếm có chút nhoáng một cái ở giữa, lóe lên một đạo tinh diệu vô cùng vòng tròn, một trước một sau từ đầu này tinh thú trên đầu xuyên qua. Oanh, tinh thú liền nhanh chóng rơi xuống, đã mất đi động tĩnh. Cái này Chu Chân Quân kiếm thuật cũng thực là có mấy phần chỗ tinh diệu, môn kiếm thuật này đại thần thông hẳn là đã bị hắn tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Phối hợp đen trắng trường kiếm đồng căn đồng nguyên, nhưng đều là hắn bản mệnh pháp bảo, để hắn thực lực trời sinh so với bình thường cùng cảnh giới tu sĩ càng hơn một bậc. Bây giờ chỉ là tiểu thí thân thủ, nếu như toàn lực bộc phát, chiến lực của hắn hẳn là có thể đạt tới kim đan cảnh trung kỳ đệ nhị đẳng cấp độ. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, nhìn xem Chu Vĩnh Chân xuất thủ, lập tức liền có phán đoán. Lấy nhãn lực của hắn cùng đối với đại thần thông trưởng khống trình độ, coi như đối phương cố ý ẩn tàng, hắn cũng có thể nhìn ra rất nhiều tin tức, cũng không phải đoán ra đối phương chân chính cấp độ thực lực. Trừ Chu Vĩnh Chân bên ngoài, hắn xuyên thấu qua quan sát, đã đối với những người khác thực lực đều có nhất định phán đoán, trong đó mạnh nhất tự nhiên là Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng không thể nghi ngờ. Bất quá bởi vì lúc này đụng phải tinh thú số lượng ít, thực lực khá thấp, là lấy đối phương còn không có chân chính xuất thủ, hắn cũng không tốt bình phán. Nhưng hắn nhưng cũng thuận thế tính ra ra, kia đồng dạng xuất thân Thiên Linh Tông Thiên Kiếm Chân Quân, hẳn là có kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng chiến lực. Mà vị kia Cự Giác Chân Quân, mặc dù cảnh giới thấp một tầng, chỉ có kim đan cảnh hậu kỳ, nhưng chiến lực cũng đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng cấp độ. Tầng thứ hai, đối với đông đảo kim đan cảnh tu sĩ đến nói, mức độ nguy hiểm đồng dạng cực thấp, bọn hắn tại thuận thế giải quyết một chút mắt không mở tinh thú về sau, rất nhanh liền tìm được bước vào tầng thứ ba khu vực thông đạo. Bất quá, đừng đắn Bạch Tử Nhạc bọn người dự định tiến vào thông đạo. Tiến vào tầng thứ ba nháy mắt, ông, hư không bỗng nhiên ngưng lại. Không khí chung quanh đột nhiên trở nên đậm đặc, phong vân tùy theo biến ảo, oanh, oanh, Oanh, đại địa càng là phát ra chấn động, càn quét phía dưới, từng khối núi đá, đại địa lại cũng bắt đầu di động, sơn hà thay đổi tuyến đường, đại địa chuyển vị, một bộ thiên địa nghịch biến cảnh tượng, hư không chung, càng có từng đợt quỷ gió đột nhiên xâm nhập mà tới. Mây đen dày đặc ở giữa, một loại ẩn chứa đặc thù tính ăn mòn nước mưa, lập tức mưa như chút nước rơi xuống, càng có điện thiểm sấm sét, các loại khí trời ác liệt, không ngừng tại trên bầu trời tiến hành diễn biến, xoẹt xẹt, bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc xoay chuyển ánh mắt, liền gặp được nơi xa một chỗ không trung, như thiểm điện xẹt qua, bỗng nhiên xuất hiện một cái trong suốt tia sáng, sau đó tia sáng xuất hiện nháy mắt, dường như có một cỗ cự lực tại chống đỡ lấy cái gì. Một tiếng ầm vang, liền tùy theo sụp ra. Lập tức liền có một cái to lớn, trong suốt thông đạo tùy theo hiển hiện, xuyên thấu qua kia không gian thông đạo, Bạch Tử Nhạc càng ẩn ẩn thấy được bên trong, núi rừng san sát, cao vút trong mây, càng có tinh thú tùy ý phi nước đại, phát ra dữ tợn gào thét, đông tương đương, đông, đông, đón lấy, không gian kia bên trong từng cái tinh thú lại đều tùy theo phi tốc xông vào tầng thứ hai không gian bên trong. Những này tinh thú, rõ ràng hình thể đều muốn càng hùng tráng hơn mấy phần. Từng tiếng gào thét như thế nào, lộ ra vô cùng có lực lượng, rõ ràng là cấp 3 hung thú. Cấp 3 tinh thú đều xuất hiện, tinh nguyên thần sơn bạo động, rốt cục bắt đầu, một đám tu sĩ trong mắt lập tức lộ ra tinh quang, hưng phấn đồng thời, trong mắt cũng không khỏi nhiều một tầng thần sắc lo lắng. Cấp 3 tinh thú, thực lực có thể so với kim đan cảnh sơ kỳ đến kim đan cảnh hậu kỳ. Đối với bọn hắn đại đa số người đến nói, uy hiếp kỳ thật không hề giống trong tưởng tượng như vậy to lớn. Nhưng bây giờ ở vào tinh nguyên thần sơn bạo động bên trong, không gian thông đạo mở ra, trong tầng thứ hai liền có khả năng xuất hiện cấp 3 tinh thú. Tầng thứ ba bên trong, đồng dạng liền có khả năng xuất hiện cấp 4 tinh thú. Cấp 4 tinh thú, đối với phong vương cường giả uy hiếp đều cực lớn. Bọn hắn một nhóm, trong lòng tự nhiên 10 phần thấp thỏm. Cẩn thận một chút, tinh nguyên thần sơn bạo động bắt đầu. Tầng thứ ba bên trong liền có khả năng xuất hiện cấp 4 hung thú. Không thể khinh thường, bỗng nhiên, Túy Hồ chân quân không khỏi nhích tới gần. Đối Bạch Tử Nhạc lấy lòng thấp giọng nhắc nhở. Biết đến cái này thời điểm, không có ai sẽ không cẩn thận. Bạch Tử Nhạc gật đầu, rõ ràng Túy Hồ chân quân chủ động lấy lòng nguyên nhân. Chiến đấu bên trong, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Tiếp xuống tới tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, là lấy, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chủ động đối tinh nguyên thần sơn bên trong tình huống tiến hành giảng giải. Đối rất nhiều tu sĩ tiến hành lấy lòng, trong đó tự nhiên không chỉ có bao quát Bạch Tử Nhạc một người. Vì, chính là nghĩ đến tại nguy hiểm thời điểm, chung quanh có tu sĩ có thể giúp hắn vượt qua, thời khắc mấu chốt. Thế nhưng là đủ để bảo mệnh, mà hắn cần thiết nỗ lực, vẻn vẹn chỉ là một chút giảng giải cùng lúc này nhìn như ấm lòng nhắc nhở. Cớ sao mà không làm? Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc ngược lại cũng không ghét. Mỗi người đều có mỗi người sinh tồn chi đạo, trong đó tự nhiên có mình chỗ thích hợp. Đối phương có thể lấy tán tu chi thân, thành tựu kim đan. Còn có thể có bây giờ kim đan cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới. Liền có thể thấy được làm việc cao minh. Đi vào, đến tầng thứ ba, ai cũng không cho phép nhô ra thần thức. Tất cả đều theo ta hành động. Không phải cũng đừng trách ta không khách khí. Đến cái này thời điểm, liền xem như cửu tuyệt kiếm vương sắc mặt cũng không khỏi thận trọng. Khẽ quát một tiếng. Cấp tốc từ vào tầng thứ ba thông đạo bên trong, những người khác theo sát phía sau. Cái này trọng lực cường độ thật lớn, vừa mới bước vào tầng thứ ba khu vực, sở hữu người sắc mặt đều là biến đổi. Thể nội đan nguyên chi lực vội vàng hơi hơi chuyển một cái. Lúc này mới cảm thấy một tia nhẹ nhõm, trọng lực cường độ, trọn vẹn từ 40 lần tăng lên tới 80 lần. Dù là tất cả mọi người tiên pháp cảnh giới đều đã đạt đến kim đan cảnh cấp độ, cũng vẫn là cảm thấy từng đợt khó chịu. Cỗ này trọng lực, đối với bọn hắn thực lực đồng dạng ảnh hưởng cực lớn. Không chỉ có ngự không phi hành thời điểm, rốt cuộc không thể nhập trước đó, bằng vào nhục thân tiếp nhận, cần vận chuyển đan nguyên chi lực tiến hành trèo trống, mà lại đối với bọn hắn bản thân thực lực, đồng dạng có nhất định ảnh hưởng. Một thân chiến lực đều tùy theo hạ thấp đỉnh phong thời điểm 7 thành, 80 lần trọng lực, xác thực cực mạnh, nhưng ta nhục thân chi lực, nhưng còn xa thắng qua kim đan cảnh tu sĩ. Đến lúc này, đều không có cảm giác được cực hạn, cho nên, coi như cái khác tu sĩ đều tại vận chuyển đan nguyên chi lực làm dịu áp lực. Nhưng ta kỳ thật nương tựa theo nhục thân chi lực là đủ tiếp nhận. Bạch Tử Nhạc đem rất nhiều tu sĩ trạng thái xem ở trong mắt. Trừ cửu tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng, thiên kiếm chân quân cùng cự giác chân quân ba người cùng hắn, còn có thể nương tựa theo nhục thân chi lực tiến hành tiếp nhận bên ngoài, những người khác đều sẽ tại ngay lập tức sử dụng đan nguyên chi lực tiến hành làm dịu. Bất quá Trương Đông Thăng bọn người coi như có thể bằng vào nhục thân chi lực tiếp nhận, nhưng ở hư không trung một cỗ quỷ gió thổi quyền, liên miên ô mưa giáng lâm phía dưới, nhưng cũng vẫn là cảm giác được có chút tiếp nhận không đủ. Liên tiếp thi triển ra đan nguyên chi lực tiến hành ngăn cản. Trong đó Trương Đông Thăng càng đem một cái to lớn tựa như mai rùa phòng ngự hộ thuẫn đặt ở trước người, phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thiên kiếm chân quân bọn người cũng giống như thế. Các loại phòng ngự thủ đoạn tề xuất, cả đám đều lộ ra 10 phần cẩn thận, mà lấy Bạch Tử Nhạc nhục thân cường độ, mặc kệ là ô mưa vẫn là quỷ gió, lại đều khó mà đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Chỉ bất quá vì che giấu tai mắt người, hắn mới đồng dạng đã vận hành lên đan nguyên chi lực. Trên thân một trận nhẹ nhõm đồng thời, càng thi triển ra đại thần thông. Ngũ đế thần ngự bào, một bộ màu trắng đạo bào gia trì tại trên thân, lập tức để hắn trên thân nhiều một tầng khí chất thần bí. Đi, cửu tuyệt kiếm vương khẽ quát một tiếng, căn bản không có nhô ra thần thức, đi đầu xông về phía trước, những người khác cũng giống như thế. Bạo động phía dưới, tầng thứ ba bên trong đối bọn hắn đến nói nguy hiểm trùng điệp. Căn bản không có ai dám tại tùy ý thả ra thần thức. Đông, đông, đông, đột nhiên, một trận tiếng vang truyền ra. Bạch Tử Nhạc bọn người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu hùng tráng tựa như núi nhỏ hung thú. Tại một cái cự phong về sau, chậm rãi mà đi, hình thể của nó khổng lồ, nhục thân kiên cố, tứ chi càng là 10 phần tráng kiện. Tựa như 4 cái cột đá, mỗi một lần rơi xuống, cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Phát ra tiếng vang trầm nặng, tê, là cấp 4 tinh thú. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại đụng phải cấp 4 tinh thú. Linh cữu chân quân biến sắc, cái trán ẩn ẩn thấy mồ hôi. Cấp 4 tinh thú, yếu nhất đều có thể so với kim đan cảnh cường giả tối đỉnh. Trong đó những cái kia đỉnh cấp tồn tại, càng là có được có thể so với phong vương, thậm chí là nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ chiến lực. Cái này cấp 4 tinh thú, coi như không phải loại kia có thể so với phong vương kinh khủng tồn tại. Nhưng chỉ là khí tức hiển lộ, cũng làm cho hắn cảm giác được một loại nguồn gốc từ đáy lòng kính sợ. Chúng ta tránh đi, không đến tất yếu. Không cần tùy tiện động thủ, mục tiêu của chúng ta không phải bọn chúng. Trương Đông Thăng khẽ quát một tiếng, thân hình nhất chuyển, thận trọng dọc theo đỉnh núi, hướng một cái khác phương hướng bay đi. Bạch Tử Nhạc bọn người biết nghe lời phải, căn bản không dám mạo hiểm tiến. Mấy chục giây qua đi, mọi người cách xa con kia cấp 4 tinh thú, mới có chút thở dài một hơi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.